Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1891, tính sổ sách rõ ràng. Thái phó Hoàng Phủ tung té xỉu, trên điện một mảnh xôn xao, đứng sau lưng Hoàng Phủ tung lang quan lập tức tiến lên nâng. Thiên tử sai người gấp truyền thái y vì Hoàng Phủ tung chẩn bệnh. Càng là tự mình đi xuống ngự tọa, đi vào Hoàng Phủ Tung trước mặt, nắm Hoàng Phủ Tung tay, nhẹ giọng kêu gọi, Thái Phó, Thái Phó. Hoàng Phủ Tung mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, gầy yếu lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng bàn tay băng lãnh, lòng bàn tay ướt sũng, liền thiên tử đều cảm nhận được từng tia ý lạnh. Chờ một lúc, thái y cát bản dẫn theo cái hòm thuốc gấp xu thế mà tới. Quỳ gối Hoàng Phủ Tung bên người. Vì Hoàng Phủ Tung bắt mạch về sau. Đề nghị lập tức đưa Hoàng Phủ Tung hồi phủ tĩnh dưỡng. Thiên tử đáp ứng. Kêu lên hai cái lang quan. Để bọn hắn đưa Hoàng Phủ Tung trở về. Đưa đi Hoàng Phủ Tung. Trên đại điện dần dần an tĩnh lại. Thiên tử xoay người. Nhìn Dương Tu liếc một chút, muốn nói lại thôi, Dương Tu không chút hoang mang, chắp tay nói ra, bệ hạ, Hoàng Phủ Thái Phó năm đó đối mặt 1 triệu hoàng cân chấn định tự nhiên. Vì sao lại bị thần mấy câu hỏi được bệnh phát? Lời đồn giết người, tâm bệnh khó trị, này chứng, Hoàng Phủ Thái Phó đã giới tuổi 60, luôn luôn kính cẩn tự thủ, lại không có binh quyền nơi tay. Còn như vậy bất an, đại tướng quân tay cầm hùng binh hơn 100.000, lập không thưởng chi công, lại có thể không sợ lời đồn đại. Cho dù bệ hạ có minh quân chi độ, cũng bị cái này sĩ gia chế độ hủy đến sạch sẽ. Thần khẩn cầu bệ hạ hủy bỏ loạn chính, dẹp ân nhóm lòng thần phục. Quân thần, thiên tử cố gắng trấn tĩnh, cười nhạt nói, trừ đại tướng quân bên ngoài. Còn có ai a? Ký Châu Mục Viên Đàm, Nghịch Thần Viên Thiệu Chi Tử, cầm giữ Ký Châu 1 triệu chi chúng, có tự thủ, Điền Phong làm phụ, Ý Tại tự lập, Ích Châu Mục Tào Tháo, vốn là Viên Thiệu chi tướng, vì đại tướng quân chỗ bại, bỏ chạy Ích Châu hộ khẩu 1 triệu, biên cảnh tứ tác, dễ thủ khó công. Tân Mãng thời khắc liền có công Tôn Thuật theo Ích Châu mà tự lập. Mấy năm trước Lưu Yên theo Ích Châu, càng có ý đồ không tốt. Bây giờ Tào Tháo theo Ích Châu, làm sao có thể không tự nghi. Thần nghe Tào Tháo cũng đi sĩ gia chế, không biết hắn lại ý tại gì chỉ. Tịnh Châu Mục Cổ Hủ, vì đồng trác bộ hạ cũ, vượt có Tịnh Châu tức Hà Đông, Hoàng Nông. Nghe triều đình đi sĩ ra quy chế, tâm có thể an ư? Thiên tử không phản bác được, hắn cần muốn đối phó đâu chỉ là Tôn Sách, Viên Đàm, Tào Tháo, Cổ Hủ, cái nào cũng không phải đèn cạn dầu a. Hắn là muốn đuổi sói ăn hổ, nhưng hắn tổng không thể ngay trước Dương Tu mặt nói, huống hồ hắn để tay lên ngực tự hỏi, thực thật không có nhiều thành công nắm chắc. Dương Tu cũng không hoàn toàn là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nói không chừng Tôn Sách còn không có khẩn trương. Tào Tháo, Cổ Hủ bọn người trước gấp. Thiên tử cười lớn lấy. Quay người vào chỗ. Dương Khanh nói có lý. Quân thần tương kỵ không phải triều đình chuyện may mắn. Làm cùng quân thần lại bàn. Dẹp ăn đại tướng quân cùng chư Khanh chi tâm. Dương Tu khom người nói. Bệ hạ thánh minh, phu tử nói, từ xưa đều có chết, dân không tín không lập, bệ hạ muốn thái bình, làm kỳ chi lấy tin, một mực không có lên tiếng âm thanh Lưu Diệp chậm rãi mở miệng, xin hỏi trường. Sử, đại tướng quân tay cầm hùng binh hơn 100.000, theo năm châu chi địa mà không nạp thuế má, lại nên làm như thế nào kỳ chi lấy tin? Dương Tu quay người nhìn về phía Lưu Diệp, mỉm cười, lệnh quân cớ gì nói ra lời ấy. Đồng trác loạn chính, Viên Thiệu kêu gọi nhau tập họp, bệ hạ rời đô Trường An, Đồng Quan, Vũ Quan Chi Đông không phải quốc gia tất cả, không phải đại tướng quân mấy năm liên tục khổ chiến, có thể có hôm nay, đền đáp công thưởng có thể. Bệ hạ hủy đại tướng quân lấy nội ngoại quân sự, đại tướng quân phụng chiếu tiết chế Chư Châu, nắm hùng binh lấy An Thiên Hạ, gì nghi chi có, đến mức năm châu thuế má, lệnh quân tựa hồ quên, sơ bình đến nay, Trung Nguyên mấy năm liên tục đại chiến, tiền thuế tiêu hao sạch sẽ, ngay cả như vậy, đại tướng quân y nguyên kiệt lực cung ứng triều đình. Thế nhưng Lạc Ký Châu những năm này lại thua nạp bao nhiêu thuế má? Lệnh quân nếu như không rõ ràng, không ngại hỏi một chút Tư đồ phủ Lưu Duyên. Dương Tu chuyển hướng Lưu Ba, nhẹ giọng cười nói, phiền phức Lưu Duyên đem mấy năm này sổ sách báo một lần. Để cho Lưu lệnh quân rõ là không phải, biết rõ bình luận, hắn đón đến, lại nói, nếu như Lưu Duyên không tiện, ta cũng có thể làm thay. Chư quân coi như không toàn bộ rõ ràng, cũng nên nhớ đến một bộ phận, biết được ta cũng không phải là tin miệng nói bậy. Lưu Ba không nói một lời. Tôn Sách dưới sự cai trị năm châu giao nạp thuế má là không đủ, nhưng dù sao vẫn là giao một số. Quan Trung phát sinh hạn hán thời điểm là Tôn Sách cung cấp 300.000 thạch lương thực giải triều đình khẩn cấp. Năm ngoái Thiên Tử Tây Trinh cũng là xây dựng ở Tôn Sách cung cấp tiền thuế trên cơ sở. So sánh dưới, Ký Châu giao thuế má ít đến thương cảm. Cũng chính là năm ngoái vừa mới tượng trưng giao nộp một bộ phận. Thật muốn tính sổ sách, trước bị ăn gậy cũng không phải Tôn Sách. Lưu Ba không lên tiếng, Dương Tu lại không chịu buông qua, đem mấy năm này Tôn Sách thu chi từng cái báo ra. Thu nhập tiền thuế nhiều ít, chi tiêu tiền thuế nhiều ít, lại giao nạp triều đình nhiều ít, rõ ràng, thuộc như lòng bàn tay. Kết quả cuối cùng rất đơn giản, Tôn Sách không chỉ có không có dành dụm, còn thiếu mấy tỷ nợ. Bệ hạ, đại tướng quân vì nước bình định, triều đình cũng không thể từ đại tướng quân tự móc hầu bao. Cái này mấy tỷ nợ nần có phải hay không mời Tư đồ phủ giải quyết một cái? Thiên tử giờ khóc giờ cười. Thiên hạ thái bình lúc, triều đình một năm tài chính dành dụm cũng không đến 2 tỷ. Bây giờ triều đình chỉ có Quan Trung, liền cơm đều ăn không đủ no. Nơi nào có mấy tỷ cho Tôn Sách trả nợ? Đừng nói không có tiền. Có tiền cũng không thể cho a. Dương Khanh, Trung Nguyên giàu có, đại tướng quân lại giỏi về lý chính trị dân. Sao lại thế? Thiếu nhiều như vậy nợ. Bệ hạ, truyền ngôn không thể dễ tin. Lúc này lấy số liệu làm chuẩn. Trị quốc Lý Chính sợ nhất thì là hồ đồ hai chữ. Liền xem như trung thần, hồ đồ lên cũng là hội hại người. Đến mức tránh nặng tìm nhẹ, giày kia mỏng này, lừa dối bệ hạ. Thậm chí bốc lên quân thần nghi ngờ, e sợ cho thiên hạ không loạn. Vậy thì không phải là hồ đồ, mà chính là dụng tâm kín đáo. Lưu Diệp biết rõ Dương Tu là đang rảo biện lại không cách nào cãi. Lại, theo trình tự đã nói, Tôn Sách xác thực không có sơ hở gì. Trung Nguyên có tiền, đó là Trung Nguyên bách tính có tiền, là Tôn Sách thi hành nền chính trị nhân từ thể hiện. Tài chính thu nhập dù có gia tăng, cùng quân phí to lớn chi tiêu so sánh cũng là chín châu mất sợi lông. Không đáng giá nhắc tới, trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không có người còn dám cùng Dương Tu đọ sức. Triều hội thành Dương Tu độc đoán, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn hắn đem triều đình chính sách phê đến không bằng chó má. Dương Tu khẳng khái phân trần, bệ hạ. Trị quốc lấy dân làm gốc, quan lại là triều đình tai mắt cùng tay chân, không thể khinh thường, tai không nghe được, mắt không rõ, khó tránh khỏi có cá lỗ lợn hợi chi thất, thậm chí chỉ hươu bảo ngựa, vu trung vì gian, tay không khéo, đủ không kiện, dù có lên trời ý chí, cũng không thể đi một bước, trèo lên một núi, không làm gì được, muốn rõ ràng tuyển quan lại. không chỉ có làm biện tài tuyển chất, càng dâu tiến hành theo chất lượng, không thể đốt cháy giai đoạn. Triều đình tân tiến chi thần không thiếu lương tài mỹ ngọc. Chỉ là lịch duyệt không đủ, khó làm chức trách lớn, chỉ có báo quốc chi tâm, làm việc lại đều là loạn chính. Với đất nước có hỏa, tại dân có ương, thần khẩn cầu bệ hạ phế canh chiến chi chính sách tàn bạo, hành đại tướng quân chi nền chính trị nhân từ, mong đạt được thái bình. Mạt Lăng, Trung Sơn, mùa xuân tháng 3, xuân về hoa nở, giữa sơn cốc màu xanh biếc xanh ngắt, chim hót tại khe, côn trùng kêu vang tại thảo, một mảnh sinh cơ rạt rào. Tôn Sách chắp tay sau lưng, cùng Trương Hoành sóng vai mà đi, thỉnh thoảng lại nhìn một chút phía trước Tôn Dực, Tôn Thượng Hương bọn người, mượn đi nghỉ cơ hội, hắn đem đệ muội nhóm mang ra chơi xuân, trong núi nấu cơm dã ngoại, hưởng thụ niềm vui gia đình. Trương Hoành cũng bị hắn mời đến, cùng một chỗ giải sầu. Trương Hoành làm thủ tướng về sau, liền không có lại đi Nam Dương. Hắn toàn diện phụ trách Chư Châu sự vụ, trên vai nhiệm vụ rất nặng, bình thường khó nghỉ được, liền xem như đi nghỉ cũng không ra khỏi cửa, nhiều nhất tắm rửa, thay cái y phục, nhìn một chút tới chơi bằng hữu. Tôn Sách sau khi biết, đặc biệt mời hắn bỏ ra du, để hắn giải sầu một chút, hít thở một chút không khí mới mẻ. Mặc dù như thế, hắn vẫn là không bỏ xuống được công vụ. Ngô quốc mới thành lập, có rất nhiều sự tình phải xử lý. Đại vương, Nam Dương, Trương tướng, đừng nóng vội. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Trương Hoành buông lỏng chút. Hắn rõ ràng Trương Hoành đang lo lắng cái gì. Kinh Châu quân vụ nguyên bản từ Chu Du toàn quyền phụ trách, hiện tại đem Nam Dương phân ra đến, giao cho Hoàng Trung xử lý, lại đem Trương Hoành lưu tại Mạt Lăng, từ Diêm Tượng xử lý Nam Dương chính vụ. Nam Dương tuy là một quận, nhưng nhân khẩu nhiều, thế gia nhiều, công xưởng nhiều, thực lực kinh tế hùng hậu, lại cách quan Trung gần nhất, ảnh hưởng rất lớn. Trương Hoành rất không quá yên tâm, Kinh Châu cho dù có sự tình, cũng ra không cái đại sự gì, không kém cái này một hai ngày. Ngươi bây giờ là thủ tướng, muốn chú ý toàn cục, không thể lại cực hạn tại Nam Dương. Ây, Trương Hoành bất đắc dĩ đáp một tiếng, hắn là hy vọng Tôn Sách có thể ủy quyền, không muốn cái gì đều quản, nhưng hắn là thủ tướng, không thể giống như Tôn Sách không làm mà chỉ. Trương tướng, Đức Tổ đến Trường An, ngươi cảm thấy triều đình hội có phản ứng gì? Không tốt lắm nói. Trương Hoành lắc đầu, triều đình mới không ít người lập công sốt ruột, thiên tử lại thiếu niên tâm tính, rất không có khả năng từ bỏ. Chỉ là quan Trung vừa mới phổ biến sĩ gia chế, còn không ổn định, xuất binh khả năng cũng không lớn. Lấy thần đoán chừng, ít nhất phải thời gian 2-3 năm mới có thể tích đầy đủ lương thực. Tôn Sách cười một tiếng, không tiếp tục nói. Hắn tin tưởng Trương Hoành phán đoán, chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối. Trong lịch sử Hán hiến đế cuối cùng là nhường ngôi, đến hắn chỗ này, thiên tử ngược lại dã tâm bừng bừng, muốn dùng vũ lực bình định thiên hạ. Có thể thấy được lịch sử bản không kết luận, có lẽ đại thế rất khó sửa đổi. Chi tiết lại bởi vì người bởi vì thỉnh thoảng dị, sự tình phát triển đến một bước này, tuyệt không phải hắn lúc trước có thể dự đoán đến. Giới hạn trong danh phận đại nghĩa, hắn không thể chủ động phát động công kích, chỉ có thể chờ đợi thiên tử xuất thủ trước, đem chính mình cách ăn mặc thành một cái người bị hại nhân vật. Đây không phải vì thiên tử, mà chính là vì chính hắn. Có lúc hắn cũng đang nghĩ, vạn nhất thiên tử nhận sợ, cam nguyện làm khôi lỗ, lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn giống như Vương Mãng, làm ra một đống điềm lành? Vậy cũng quá ác tâm. Hắn đã công khai tuyên bố không tin cái kia một bộ, lại đổi giọng chẳng phải là tự bạt tay. Huống hồ cái này cũng cùng hắn sơ tâm không hợp. giả thần giả quỷ con đường này một khi đi lên, sẽ rất khó lại quay đầu. Đại vương, có tin tức tới, Trương Hoành thấp giọng nói ra. Tôn Sách ngẩng đầu, gặp Trương Hoành dừng bước, đứng tại ven đường, quay người nhìn hướng phía lúc đầu, liền cũng dừng lại. Chu Nhiên cầm trong tay một kiện công văn, gặp Tôn Sách dừng lại chờ hắn, liền tăng tốc cước bộ chạy tới. Đại vương, Trường An đến tin tức. Tôn Sách cùng Trương Hoành trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng cười. Trương tướng, đoán xem là dạng gì tin tức? Trương Hoành vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm một lát. Dương Đức tổ năng ngôn thiện biện, tư duy nhanh nhẹn, học vấn tinh thâm, lại kiến thức rộng rãi, thông hiểu chính vụ, mặc kệ là nghiên cứu vẫn là thiết thực, trong triều đều khó gặp địch thủ, muốn đến hẳn là đại hoạch toàn thắng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN